khơi xa mênh mông sóng gió. Đảo quê hương hòn nổi hòn chìm, anh nhận ra em nhờ con sóng nhỏ, như nhận tìm rằng vọng người yêu. Giữa đảo xa khơi mênh mông nỗi nhớ, nhớ lá me xanh cơn mưa mùa hạ, đêm dạo công viên làn môi ướt mềm, nghe thì thầm tiếng gọi tình yêu. Thẳm sâu ngàn dặm nữa, trong tranh nỗi hiểm nguy, chiếc neo anh tìm, tay em bám chặt, mới nguôi lòng thương nhớ Trường Sa ơi, bởi thương bởi yêu nên mới tìm, dù xa vẫn thấy gần, đỏ tiên san hô vàng xa cả. Như thể hình hài một trái tim. Biển khơi xa mênh mông sóng gió, đảo quê hương hòn nổi hòn chìm, anh nhận ra em nhờ con sóng nhỏ, như nhận tìm rằng vọng người yêu. Giữa đảo xa khơi mênh mông nỗi nhớ, nhớ lá me xanh cơn mưa mùa hạ, đêm dạo công viên làn môi ướt mềm, nghe thì thầm tiếng gọi tình yêu. Thẳm sâu ngàn dặm nữa, trong tranh nỗi hiểm nguy, chiếc neo anh tìm, tay em bám chặt, mới nguôi lòng thương nhớ Trường Sa ơi, bởi thương bởi yêu nên mới tìm, dù xa vẫn thấy gần, đỏ tiên san hô vàng da cát, như thể hình hài một trái tim. Con sóng anh gặp em.